Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 157, phần thưởng nhiệm vụ tinh tế tỷ đệ 16, góc truyện audio.com. Các xấu hổ giới thiệu cho Lâm Tịch bọn họ biết, vị này là Sam, người phụ trách trung tâm kiểm tra đo lường. Donkey nhìn Lâm Tịch một chút, lắc đầu với Sam khó nén kích động, nhìn người này lại nhìn người kia. Bao nhiêu năm qua bọn họ chưa từng nhận được bất kỳ lời hỏi thăm nào từ máy chủ bên kia. Bởi vì từ khi rừng rậm con rách biến thành tử địa, trên trấn nhỏ người đi thì đi, truyền thì truyền, bây giờ chỉ còn lại một đám già nua yếu ớt kéo dài hơi tàn ở đây. Có đôi khi chờ mấy ngày cũng đợi không được một người đến kiểm tra. Đột nhiên nhận được kết nối video từ trưởng phòng nhân sự tinh vực Flame. Anh ta mới biết vừa rồi kiểm tra ra một người có tư chất cực phẩm. Nhưng không rõ vì lý do gì khiến kết nối bị gián đoạn nên chưa nhận được bất kỳ thông tin gì về người đó. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Sam như lửa thiêu mông chạy tới. Bởi vì cả ngày hôm nay, ngoại trừ nhân viên công tác bên ngoài, chỉ có 3 người này tiến vào trung tâm kiểm tra đo lường. Chắc chắn là một người trong số bọn họ. Một khi thành công đề cử người mới đến Bộ Tài nguyên, phần thưởng tất nhiên khỏi cần nói, chẳng những anh ta có cơ hội lộ diện trước mặt Tổng Bộ trưởng, rất có thể còn ôm được đùi vàng của thiên tài tương lai này. Ngộ nhỡ có thể nhờ vào đó chuyển anh ta ra khỏi nơi bị bỏ hoang này. Vậy cả đời này anh ta cũng không cầu gì khác, Lâm Tịch cân nhắc lợi và hại, bình tĩnh mở miệng, nếu như không phải máy móc bị trục trặc. Tôi nghĩ người anh nói có thể là tôi. Sam vội vàng đi đến trước mặt Lâm Tịch, ân cần mà hỏi, vậy ngài, dị năng tinh thần lực SSS, trên mặt Sam có chút hoang mang. Theo lý thuyết, dị năng tinh thần cấp SSS quả thật rất hiếm có. Nhưng cũng không đến mức có thể thu hút sự chú ý của Bộ trưởng Đại nhân. Tiềm lực thể năng SSS, Lâm Tịch không nhanh không chậm bổ sung. Lời này vừa ra, miệng Sam lập tức mở lớn đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà. Dưới sự kích động đột nhiên anh ta giang hai cánh tay giống như muốn được ôm gấu vào lòng. Lâm Tịch lui về sau một bước, cảnh giác nhìn anh ta, trên mặt Sam mang theo vẻ xấu hổ. Tôi là Sam, người phụ trách nơi này. Rất vinh dự khi có thể làm kiểm tra cho một thiên tài tuyệt thế như ngài hôm nay. Donkey, rõ ràng là các kiểm tra, ngươi mở mắt nói lời bịa đặt như vậy thật sự có được không? Có thể cũng cảm thấy chính mình nói như vậy có chút không ổn. Anh ta ân cần đi đến trước dụng cụ đo lường, mỉm cười cung kính với Lâm Tịch, để bảo đảm không có sai lầm, mời ngài kiểm tra lại một lần, Bộ trưởng Đại nhân vẫn chờ tôi báo cáo tình huống, ánh mắt cảnh cáo của Lâm Tịch liếc sang các. Người đàn ông với làn da hơi đen vậy mà lại sợ hãi dưới ánh mắt đó. Các xoa xoa đôi bàn tay, nở nụ cười mang theo ý tứ đầu hàng với Lâm Tịch. Lâm Tịch biết các hiểu ý tứ của cô, coi như các không hiểu. Sau đó Donkey cũng sẽ để anh ta hiểu rõ, vẻ mặt cô bình tĩnh một lần lại một lần làm các hạng kiểm tra. Sam tự mình làm mọi thứ, các nhìn bộ dáng Sam với vẻ mặt rất trào phúng. Anh ta không phải người ngu xuẩn, cũng hiểu rõ ý đồ của Sam, nhưng mà, bởi vì Chris muốn thay thế đứa bé có dị năng tinh thần SSSS kia, mà mình mới là người kiểm tra cho người đó, cho nên, các cảm thấy trên cơ bản Sam đang bận rộn vô ích. Coi như có chỗ tốt, chắc chắn Chris sẽ nghĩ cách đạt được cho mình, hoặc là, cô ấy sẽ giết người diệt khẩu sao? Các nhìn ánh mắt bình tĩnh không lay động của thiếu nữ. Lại nghĩ đến ánh mắt tràn đầy ý cảnh cáo vừa rồi. Một cảm giác rét lạnh nổi lên trong lòng. Anh ta vẫn không cần cơ hội thăng quan tiến tước đó. Chỉ cần bình an là được. Bộ trưởng nghe nói xong SSS là một thiếu nữ 18 tuổi. Trong lòng hơi thất vọng. So sánh với nhau, quân đội càng thích tinh thần hoặc là thể năng đơn SSSS. Bởi vì loại người này có sức chiến đấu càng hung hãn. Mà song SSS có không gian sống sót lớn hơn. Nhưng so với SSSS thì không gian phát triển sức chiến đấu kém hơn rất nhiều. là loại các gia tộc lớn thích nhất, nhưng có thể đạt tới tư chất đỉnh cao như thế này cũng là một người trong vạn người. Bộ trưởng yêu cầu Sam đưa cô gái tên là Chris Dada này đến trụ sở tổng bộ tinh vực trong vòng một tháng để báo danh. Đến lúc đó tổng bộ sẽ có sắp xếp tương ứng. Sam đã rất phấn khích đến mức khiến Lâm Tịch cho rằng người song SSS là anh ta. Sau khi ra khỏi trung tâm kiểm tra đo lường, ba người trực tiếp đến nhà Donkey. Donkey vẫn luôn sống một mình, ngược lại rất thuận tiện nói chuyện, có thể đè xuống chuyện dị năng tinh thần của Jerry. Sau khi nghĩ lại Lâm Tịch vẫn nói thầm một tiếng. May mắn, nếu không phải cô quyết định nhanh chóng, một khi báo tư liệu của Jerry lên, thật đúng là phúc họa khó liệu, có lẽ Jerry sẽ được toàn lực bồi dưỡng, sau đó bước lên đỉnh cao nhân sinh, có lẽ dưới những tính toán âm u, sẽ tàn lụi trên con đường thành công. Dù sao, người và người đấu đá ở khắp mọi nơi, đừng tưởng rằng thiên tài thì dĩ nhiên sẽ bình an trưởng thành. Thiên phú càng cao mới càng dễ dàng bị người ghen ghét. Lâm Tịch sợ nhất chính là quân đội hoặc là gia tộc Mo tham gia. Trước mắt hai thế lực này cô đều trêu chọc không nổi. Sam kích động không có nghe thấy, nhưng mà Lâm Tịch cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Tổng trưởng. Nếu như đó là tư chất đơn SSSS, Bộ Tài nguyên sẽ trực tiếp phái chuyên gia tới đón bọn họ. Hiển nhiên mặc dù tư chất song SSS của cô hiếm có, nhưng còn chưa đến mức vận dụng tài nguyên của trụ sở. Cho nên mới để tự bọn họ tiến đến, kết quả như vậy đối với Lâm Tịch mà nói lại là rất tốt. Tự mình đi, cô có thể yên tâm mang theo Jerry, còn có thể sắp xếp tất cả mọi thứ trước khi đi. Nhìn Bella lại giống như làm ảo thuật lấy nhiều thịt khô như vậy từ trong túi. Donkey đã sớm không còn kinh ngạc, coi như bây giờ Bella lấy ra một con lợn từ bên trong. Donkey cũng sẽ không kinh ngạc chút nào, trực tiếp vui vẻ nhận lấy, ở trên người chủ thượng, tất cả đều có khả năng. Donkey nhận thịt khô, tay Lâm Tịch lại duỗi về phía chiếc túi lấy ra một vật khác. Vẻ mặt Donkey sống không còn gì luyến tiếc, chứng kiến thời khắc kỳ tích đi tới, nhưng mà lần này... Trong tay Lâm Tịch là mấy thứ màu nâu đỏ chỉ lớn bằng 1/3 miếng thịt khô. Chẳng lẽ Bella lại có thêm sản phẩm thịt khô mới? Trên mặt Lâm Tịch mang theo biểu cảm rất thận trọng. Donkey, bí mật này, nhất định chỉ có tôi và anh biết. Một khi bị người khác biết được, e rằng chúng ta sẽ vĩnh viễn không ngừng bị đuổi giết. Donkey còn tưởng rằng Bella nói chính là chuyện của Jerry. Mặc dù không rõ tại sao cô nhất định phải giấu giếm chuyện tốt như vậy. Nhưng vẫn hứa hẹn, Bella, cô yên tâm, tôi đã nhận cô là chủ thượng. Có thể Donkey tôi không làm được chuyện liều mình báo đáp. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không phản bội. Lâm Tịch giờ khóc giờ cười, dứt khoát đưa một hạt tinh khư trùng trong tay cho Donkey. Anh nếm thử, ăn xong cái này anh sẽ hiểu. Donkey nhận lấy bỏ vào trong miệng. Nhấm nuốt hai cái cảm thấy vô cùng mỹ vị, quả thực ăn rất ngon. Bella, thứ này, anh ta vừa muốn hỏi Lâm Tịch có phải thịt khô này có hiệu quả thần kỳ giống như thịt khô kia hay không? Lại cảm thấy hình như có một đám lửa đang thiêu đốt trong bụng của mình. Trong chốc lát đã chạy về phía toàn thân, Donkey quá sợ hãi, biết thật sự không thể coi thường lần thịt khô này. Những năng lượng đó đang gầm thét va chạm bốn phía trong cơ thể. Donkey cũng mặc kệ chị em Bella vẫn còn ở đó. Bắt đầu duỗi tay chân ra. Một hồi giống như Phật Đà ngồi thiền. Một hồi như bàn cổ bổ trời. Giống đánh quyền cũng không phải đánh quyền. Giống như thể dục lại không phải là thể dục. Jerry trừng to mắt nhìn xem. Không rõ ràng cho lắm. Lâm Tịch lại cảm nhận được không khí xung quanh phun trào. Đây chính là thôi thể thuật, cách chương.